Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 922. Chương 922. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai má Tống Nhan nhanh chóng ửng hồng. Quân tỷ tỷ, tỷ càng đẹp hơn. Hai người khen ngợi lẫn nhau một hồi sau đó, thế nhưng lập tức trở nên quen thuộc, gạt Sở Trần sang một bên. Nam Cung Quân từ trên cổ tay lấy xuống một cái vòng tay, đưa cho Tống Nhan. Lần đầu tiên gặp mặt, quân tỷ tỷ cũng không có thứ gì khác cho ngươi, chỉ là một cái vòng tay, ngươi đeo đi. Làm sao có thể? Tống Nhan vội vàng mở miệng, cuối cùng dưới sự kiên trì của Nam Cung Quân đeo vào. Nam Cung Quân nắm tay Tống Nhan, lúc này nhớ tới Sở Trần, ở trước mặt Sở Trần dương lên một chút. Trần Trần, ngươi xem tay Nhan Nhan phối với cái vòng tay này, có phải đặc biệt đẹp hay không? Cực kỳ đẹp, Sở Trần gật đầu, cậy vòng tay này, há chỉ là đẹp mắt, chỉ có Sở Trần rõ ràng lai lịch của cái vòng tay này. Trong vòng tay ẩn chứa kỳ môn thuật, chỉ riêng trận pháp, một khi kích phát, cũng đủ để ngăn đòn toàn lực của bất kỳ tên võ đạo tông sư nào. Có thể nổi, chỉ cần Tống Nhan không chủ động cầm lấy chiếc vòng tay này, cho dù là võ đạo tông sư, cũng đừng mơ tưởng làm tổn thương cô. Đây là một món quà lớn, mấy người đi vào đại sảnh, biết sư phụ Sở Trần tới, trưởng bối Tống gia cũng đều đi ra. Tống Trường Thanh tự mình pha trà chiêu đãi Nam Cung Quân. Cô Quân, mời uống trà. Cô Quân, là Nam Cung Quân bảo cho bọn họ xưng hô với mình, cũng không thể gọi mình là Nam Cung sư phụ đi. Nam Cung Quân cười gật đầu, lão gia tử không cần khách khí, tôi lần này xuất hiện, chính là thảm Trần Trần, còn có, thuận tiện giải quyết một vấn đề nan giải của hắn. Nghe vậy, Sở Trần lúc này mới nhớ ra, vội vàng nói với Tống Thu. Tiểu Thu, cậu đi gọi Tiểu Mặc cùng Dương Tiểu Cẩn tới. Vết thương trên mặt Dương Tiểu Cẩn, còn người Tống Nhan cũng không khỏi phát sáng. Sở Trần từng nói qua, trong thiên hạ, chỉ có hai người có thể chữa khỏi cho Dương Tiểu Cẩn, một trong số đó chính y à quân tỷ tỷ trước mắt. Nam Cung Quân cầm lấy chén, trà, tôi lấy trà thay rượu, cảm tạ các vị 5 năm qua chăm sóc Trần Trần. Mấy người Tống gia vội vàng cầm chén, bọn họ tuy rằng không biết bản lĩnh của Nam Cung Quân, thế nhưng, năng lực từ trên người Sở Trần bày ra, có thể thấy được một chút. Bên ngoài đại sảnh, Trương Vận Quốc vừa thu thập một tin tức mới nhất, vội vàng đến gần đại sảnh. Sở thiếu, Trương Vận Quốc thần sắc ngưng trọng, Dương Thành bên kia có tin tức, thanh âm Trương Vận Quốc đột nhiên dừng lại, trong mắt phảng phất đều muốn lồi ra nhìn Nam. Cung Quân ngồi bên cạnh Sở Trần, tựa như gặp phải sét đánh, quân tiên tử, cửu huyền cửu mạch, 9 vị nhân vật đứng ở đỉnh phong giới võ giả. Thế nhưng tối nay, xuất hiện ở Tống gia, bùm, Trương Vận Quốc không khống chế được hai chân mình. Bá ỷ kiến quân tiên tử, Nam Cung Quân có chút bất ngờ, cô cũng không biết Trương Vận Quốc, thản nhiên nhìn thoáng qua, xua tay nói. Đứng, ên nói chuyện, một màn này, làm đám người Tống Trường Thanh chấn động. Đó chính là Trương Đạo Trường, năm nãm qua, Tống gia dựa vào thủ đoạn thần kỳ của Trương Đạo Trường, mới khởi tử hồi sinh. Nhưng Trương Đạo Trường trước tiên nhìn thấy sư phụ Sở Trần, dĩ nhiên là giống như phản xạ có điều kiện quỳ xuống. Địa vị giang hồ của sư phụ Sở Trần so với trong tưởng tượng của bọn họ còn cao hơn nhiều. Nếu không phải quan hệ của Sở Trần, chỉ sợ cả đời bọn họ cũng không có cơ hội cùng nhân vật thần tiên như vậy ngồi cùng một chỗ uống trà đi. Dương Thành làm sao vậy? Sở Trần hỏi một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vận Quốc phục hồi tinh thần lại, cúi đầu trầm giọng nói. Phái sư Nam Mỹ chính thức kháng cáo lên chính phủ. Nói đại diện dự thi của bọn họ trong lúc sư vương tranh bá bị đối sư không công bằng và bị nhục nhã. Yêu cầu chính phủ phải cho một lời giải thích. Đồng thời, phái sư Nam Mỹ còn nói, nếu như chính phủ không cho một lời giải thích thỏa đáng, phái sư Nam Mỹ sẽ phái võ đạo tông sư đến Trung Quốc, tự mình đòi giải thích. Cách chương.